Nữ phụ văn của anime, chương 112, mục tiêu nhiệm vụ cậu là ai 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vòng cuối cùng là một đấu một Chiaki lại một lần nữa nhờ Akira can thiệp vì dư ra Chiaki cho nên sẽ có một người phải đấu hai lần. Chiaki tỏ vẻ, rất xin lỗi, quyết định ai sẽ đấu với ai qua xổ số, có mấy người xin rút và những người khác lên thay. Akira, tôi cần đấu với Shiso, nhớ chọn lựa đấy. Chiaki thầm nhắc nhở, bảng đấu hiện lên, Chiaki quay đầu tìm cái tên tóc tím kia. Shinso, tớ sẽ không nhượng bộ đâu. Thế nhé, cô cười tít mắt trước khi bị Ojiro lôi đi. Thực ra thì cô chẳng hề căng thẳng chút nào, nhưng nhìn cậu bạn có đuôi kia nhắc nhở đủ thứ. Trong lòng Chiaki mềm nhũn, cảm ơn nhiều nhé Ojiro. Cô khẽ mỉm cười, nụ cười đầy an nhiên. Cuộc chiến bắt đầu, Shinso cũng chuẩn bị sử dụng năng lực của mình. Chiaki, cậu muốn thắng tôi sao? Shinso cất lời, bắt đầu sử dụng năng lực. Phải, Chiaki mỉm cười, cất bước về phía cậu. Chờ chút, tại sao cô lại không? Tại sao năng lực của cậu không thể tác dụng lên cô ấy? Chiaki chỉ mỉm cười và bắt đầu áp sát Shinso, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất. Đầu tiên là vật ngửa cậu bạn tóc tím, sau đó khống chế toàn bộ hoạt động bằng cách bắt chéo hai tay cậu ấy ra sau lưng. Shinso đã không thể cử động, Tanimoto là người vào vòng trong. Khi âm thanh vang lên, Chiaki lúc này mới thở phào. Xin lỗi, Shinso, nhưng có một người mà bằng mọi giá tớ phải kiểm tra. Sau vụ này cậu muốn tớ bồi thường thế nào cũng được. Chiaki khẽ mỉm cười với Shinso trước khi đi đến chỗ Recovery Girl. Mẹ nó, chỗ nứt xương vẫn chưa lành lại. Rất tốt, cần phải cẩn thận hơn chút nữa. Shinso này có thể cậu không nghĩ đến, nhưng năng lực của cậu và cả cậu đều rất tuyệt vời đấy. Cô gái nào đó mỉm cười khi cậu bạn tóc tím đang đứng thần người trước đám khán giả. Chiaki nhàn nhạt đứng nhìn sao tô dùng lửa để làm tan ngọn núi băng của chính mình, cô khẽ cau mày. Cái cảm giác bi thương kia đầy khó chịu. Sao tô Todoroki đi tiếp vào vòng trong. Kaminari đấu với cô bạn dây leo gai lớp B, trận đấu kết thúc trong một khoảnh khắc. Pikachu đã thảm bại, Ida đấu với Mei, cô bạn khoa hỗ trợ với những trang bị tận răng. Kết quả Ida thắng mà như bại vì bị Mei bắt làm chuột thí nghiệm, cho các sản phẩm của cô ấy. Trận chiến giữa Asidomina và cậu bản Aoyama, cô bản Acid giành chiến thắng oanh liệt. Tokoyami với năng lực của bóng, dễ dàng tấn công phòng thủ. Tự nhiên cậu bạn này khiến Chiaki nhớ đến Gaara. Kirishima đấu với Tetsu, năng lực hóa cưng đấu với hóa thép. Mẹ nó hòa là cái chắc. Chiaki nhét tai nghe vào tay, bắt đầu mở nhạc. Cuộc chiến giữa Uraraka và Kasuki, nhìn kiểu gì cũng thấy giống thảm sát từ một phía. Cuối cùng, như một lẽ dĩ nhiên, Bakugou đã vào vòng trong. Cuộc vật tay giữa hai cậu bạn răng cá mập Kirishima đã thắng. Hai người đàn ông đầy nhiệt huyết bắt tay nhau. Tuổi trẻ đẹp thật đấy. Hệt như hai người Gai và Ly vậy. Cuối cùng cũng đến lúc Chiaki đối đầu với Todoroki. Ngay khi bắt đầu, một rừng băng lập tức sổ tới chỗ Chiaki. Cô chưa vội sử dụng năng lực của mình mà né ra một bên. Không, chính xác hơn. Cô gái nhỏ bé thản nhiên đứng trên núi băng lởm chởm ấy. Todoroki tấn công dồn dập còn Chiaki chỉ nhẹ nhàng tránh nhé. Như một con hồ điệp vờn quanh bụi hoa, nhận ra ý định của ai đó, Todoroki lập tức lao vào áp sát. Chưa để người khác kịp nói gì, bóng dáng nhỏ bé kia đã bằng tốc độ cực nhanh đá thẳng vào đối thủ. Khi Todoroki định thần thì Chiaki đã đứng cách cậu cả mét rồi. Todoroki, có thể cậu sẽ không để ý đến những gì tôi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng năng lực mà cậu có, nó là của cậu mà chứ đâu phải là của bố cậu. Todoroki ngẩn người, cậu lúc nào cũng chỉ dùng sức mạnh nửa bên trái, trong khi mọi người phải cố gắng lắm mới đến được chỗ này. Todoroki Sato, cậu đang sỉ nhục chúng tôi với việc không dùng hết sức mạnh của mình đấy. Chiaki bực bội, bắt đầu tấn công. Tốc độ nhanh cộng thêm dồn chakra và chân, Chiaki một cước đá bay cậu bạn tóc hai màu, mặc dù chưa đủ để bay ra khỏi vòng đấu. Cậu hỏi tớ có quan hệ gì với Ô Mai đúng không? Tớ hâm mộ chú ấy. Tớ muốn trở thành một anh hùng để bảo vệ những người quan trọng với tớ. Cái gì mà chỉ sử dụng một nửa sức mạnh để tiến đến đỉnh cao, dùng nó để chống lại bố mình. Cậu đang ba hoa cái quái gì vậy chứ? Cậu đang cố biến mình thành một tên hề à? Chiaki ánh mắt sắc lẹp nói những lời như cứa vào lòng cậu bạn đối diện. Im đi, Todoroki nổi khùng quát lên. Chiaki nheo mắt quan sát cánh tay đang nổi lên một lớp băng mỏng của đối thủ. Bố tôi, thôi lèm nhèm về bố cậu đi. Chiaki lập tức lao tới tóm chặt lấy cổ áo đối phương. Sức mạnh đó là của cậu cơ mà. Nó là của cậu chứ không phải là của bố cậu. Đến bao giờ cậu mới chịu hiểu điều đó hả? Quát lên với cậu nhóc tóc hai màu, Chiaki âm thầm truyền chakra trị thương. Lời nói của cô gái nhỏ trước mắt giao hòa với lời của mẹ trong quá khứ, khiến Todoroki bừng tỉnh. Dù cậu nói mình muốn chiến thắng, đúng là chết tiệt, thế sao vẫn cứ giúp tôi như vậy chứ? Ai mới là tên hề hả? Tôi sẽ trở thành một anh hùng. Cùng với lời tuyên chiến ấy, nửa bên trái của cậu bạn bùng cháy. Hai màu trắng đỏ giao hòa, tuyệt đẹp, Chiaki khẽ khàng mỉm cười. Cả hai người đứng đối mặt nhau, không thèm để ý gì đến âm thanh của anh hùng Endeavor ở trên khán đài. Cậu mạnh thật đấy, nóng lạnh đan xen nhau, khiến Chiaki hơi khó chịu, vết rạn xương lại đau nhói, và cô chắc chắn là nó sắp gãy mất rồi. Tuy vậy, Chiaki vẫn mỉm cười, nụ cười tràn đầy nhẹ nhõm. Cậu vẫn còn cười được à, vì cậu đã dùng hết sức nên tớ cũng sẽ lôi ra toàn bộ sức mạnh. Chiaki mỉm cười, bắt đầu tháo mấy cái vòng tay, vòng chân kia. Cô nghĩ, đến lúc hạ màn cho trận đấu này rồi. Cách chương.